Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 thất tinh đạo quan, Diệu Âm trở lại phòng học, di động đột nhiên vang lên một chút, nàng cầm lấy tới vừa thấy, thế nhưng là đến khoản thông chi, đến từ Tư Tây Thần chuyển khoản 100.000 nguyên, Diệu Âm đếm một chút, 10 vạn nguyên, theo sau, Tư Tây Thần phát tới một cái WeChat, hào. Trước khoản đã thanh toán tiền, lúc sau, ta liền giúp ngươi chế tác tích phân đổi áp đi, ở đào bảo thượng, khẳng định là không hảo thống kê, tổng không thể làm cho bọn họ mỗi chỉ quỷ đều khai một cái tài khoản tiết kiệm. Sau đó cho ngươi tiền trả đi, Diệu Âm nguyên bản nghĩ, mỗi cái bảo bối một phân tiền, tiền trả lúc sau liền tính làm tiếp thu nhiệm vụ, sau đó lúc sau căn cứ mỗi người tiền trả kim ngạch. Tới tính toán nhiệm vụ giao dịch số lượng cùng tích phân. Loại này phương pháp là tương đối phức tạp, yêu cầu chuyên môn làm ký lục cùng tính toán công tác. Nếu Tư Tây Thần nguyện ý giúp nàng tới thiết kế khai phá áp, khẳng định so đào bảo cửa hàng dùng tốt, Diệu Âm liền trở về cái bắt tay biểu tình. Sau đó cùng Tư Tây Thần thảo luận chính mình cụ thể ý tưởng cùng nhu cầu, 3 ngày lúc sau. Tư Tây Thần trực tiếp cấp Diệu Âm đã phát cái văn kiện. Diệu Âm mở ra lúc sau, điểm đánh trang bị, sau đó phát hiện, Tư Tây Thần thật sự làm cái áp ra tới. Áp giao diện là hắc bạch hai sắc, phi thường ngắn gọn hào phóng, nhiệm vụ thuyết minh cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ sắp chữ. Đều thực thoải mái, Diệu Âm, nhanh như vậy, Tư Tây Thần đã phát cái hoa luân liêu tóc biểu tình. Đương nhiên nhanh. Tư Tây Thần là cái học bá, hơn nữa là cái cao chỉ số thông minh học bá, trước mắt tuổi tuy nhỏ, nhưng mà khóa ngoại tri thức thập phần phong phú. Hắn rất sớm phía trước, liền ở toán học, biên trình, logic phương diện, có rất sâu hiểu biết, nếu là bình thường trình tự viên, chỉ sợ yêu cầu cái hơn 10 ngày làm ra tới, nhưng mà Tư Tây Thần, lại gần 3 ngày, liền đem cái này áp. Làm được thập phần hoàn mỹ, Diệu Âm, vừa lúc ta cũng có cái đơn hướng nhiệm vụ yêu cầu tuyên bố, Tư Tây Thần trở về cái ok. Sau đó cấp Diệu Âm phát lại đây một chương hậu trường thao tác quy tắc, Diệu Âm quét một lần. Liền minh bạch, trực tiếp tuyên bố mấy cái đơn hướng nhiệm vụ, một ơ cấp nhiệm vụ, khai phá áp, đổi tích phân 100 điểm mơ siêu 2 ơ cấp nhiệm vụ, ôn dưỡng cấp thấp âm ngọc 3 tháng. Đổi tích phân 100 điểm mơ siêu mà Tư Tây Thần bên này, lập tức liền thu được nhiệm vụ đẩy đưa, hắn mở ra áp nhìn mắt, sau đó lập tức cười, đây là Diệu Âm cho hắn đơn độc thiết trí nhiệm vụ. Nói như vậy, hắn là có thể đủ nhanh chóng tích góp đủ đổi cơ sở tu hành công pháp tích phân, Diệu Âm thu được này. Khoản áp lúc sau, lập tức liên hệ hai chỉ quỷ tướng, bắt đầu tiến hành thí vận hành, hai chỉ quỷ. Cái kia thượng cấp đại hán kêu Lưu Võ, ôm nữ anh nữ nhân kêu Hồ Lệ, hiện tại Lưu Võ chủ yếu giám thị chúng quỷ có hay không lười biếng. Mà Hồ Lệ liền ở một bên tiến hành ký lục, nhìn xem ai làm nhiều ít việc, yêu cầu đổi nhiều ít tích phân gì đó. Sau đó Diệu Âm liền trực tiếp mua cái máy tính bảng. Trang thượng áp, làm Hồ Lệ dùng, Diệu Âm quá khứ thời điểm. Hồ Lệ trước mặt chính bài lão lớn lên đội ngũ, chúng quỷ chờ đến nhàm chán, có cầm ruột hướng trong thân thể tác, có đem chính mình đầu đương cầu đề, trường hợp muốn nhiều kỳ quái liền có bao nhiêu kỳ quái, muốn nhiều khủng bố liền có bao nhiêu khủng bố, mà đội ngũ đằng trước. Hồ Lệ đang ở nôn nóng mà tìm kiếm thượng 10 trang danh sách biểu, một bên tìm còn một bên hỏi. Vương nhất, là kêu cái này danh nhi sao? Như thế nào tìm không thấy a? Phiên hơn một phút, thực mau tìm được rồi. Hồ Lệ liền ở chính tự sau bỏ thêm một bút, sau đó xem hắn làm cái gì. Chờ sự tình hôm nay toàn bộ làm xong, nàng còn có lại tăng ca, lại dùng máy tính cho mỗi chỉ quỷ tính một lần. Xem bọn hắn cùng ngày lượng công việc, tổng cộng đổi nhiều ít tích phân, sau đó tiếp theo cái. Tiếp theo cái lại tìm nửa ngày tên, Lưu Võ ở bên cạnh không kiên nhẫn mà nói. Như thế nào như vậy chậm, 150 cá nhân, đăng ký một chuyến liền phải 1 giờ, Hồ Lệ nổi giận đùng đùng nói. ngươi tới a, có đóng gói, có vận chuyển, mỗi cái địa phương bất đồng, lộ trình bất đồng, còn muốn tính dùng nhiều ít lộ phí cùng thời gian. Các ngươi tan tầm nhi liền chạy, ta liên tục bỏ thêm mấy ngày ban. Lão nương không làm, Diệu Âm ho nhẹ một tiếng. Đi qua đi, Hồ Lệ nổi giận đùng đùng mà đi uống nước, Lưu Võ bị Hồ Lệ dỗi một hồi. Sờ soạng cái mũi không nói. Hắn sinh thời chính là cái đại quê mùa. Đối mặt này những viết viết tính tính sự tình liền đau đầu, tư tây thần liền đi qua đi. Đem app giao diện mở ra, đem máy tính bảng đưa cho Hồ Lệ. Hồ Lệ ngó tư tây thần liếc mắt một cái không nói lời nào, tư tây thần phối hợp áp, giải thích cấp Hồ Lệ nghe, ngươi cho bọn hắn định một cái công nhân hào, từ một bắt đầu bài tự, về sau ai lại đây liền báo công nhân hào, đưa vào là được, sau đó căn cứ sở làm công tác, ở bên trong này điền, là cái nào cấp bậc nhiệm vụ tự hào là cái nào, tỉ như nói e cấp một hào nhiệm vụ. 85 cân, viết nơi này, 2 hào nhiệm vụ, 285 km, ở chỗ này điền, điền hào liền tự động tính ra tới. Ngươi điểm nơi này, mỗi ngày cái này công nhân làm nhiều ít việc, liền tự động sinh thành. Hồ Lệ nghe hắn giải thích, lập tức minh bạch cái này áp công năng. Nàng hưng phấn nói, ai nha, mấy ngày nay ký lục đến ta đau đầu, mỗi ngày tìm tìm kiếm kiếm. Còn muốn chỉnh cộng lại tính, làm cho ta đau đầu, có cái này khẳng định liền nhẹ nhàng nhiều, đều nói người làm công tác văn hóa lợi hại đâu, mau giáo dạy ta dùng như thế nào. Từ Tây Thần nói quy tắc lúc sau, Hồ Lệ liền bắt đầu thượng thủ thực mau, Hồ Lệ trước mặt một hàng dài người, cũng chỉ dư lại mấy cái, Lưu Võ ngồi xổm một bên bên cạnh lẩm bẩm. Thứ gì a, như vậy thần kỳ. Chỉ cần điểm điểm ngón tay, là có thể toàn bộ tính ra tới. Hồ Lệ trắng Lưu Võ liếc mắt một cái, thướt tha mà xoắn thân thể, đem cuối cùng vài người đuổi rồi. Sau đó duỗi cái lười eo, đi phao ly cà phê, mà liền ở nàng trên cổ em bé, cũng đánh cái ha thả. Tựa hồ là rốt cuộc có thể thả lỏng lại, tư tây thần cười cười. Cảm giác lộng cái này. So đi học có ý tứ nhiều, Diệu Âm xem tư tây thần vừa ra mã. Nơi này lập tức trở nên gọn gàng ngăn nắp, không cấm đối hắn lau mắt mà nhìn. Khen, không tồi, tư tây thần lập tức thuận thế leo lên. Ha ha, thế nào, mướn ta bái, ta rất lợi hại, Diệu Âm nhìn hắn một cái. Quay đầu đi, tư tây thần lại cười hì hì đi theo bên người nàng. Đường Tê Hà, Thất Tinh Quan. Thanh Tuyệt Tử đứng ở cửa, thân xuyên đạo bào, tay cầm phất trần, nhất phái cao nhân bộ dáng, có nối liền không dứt đạo sĩ hướng bên này lại đây. Chúc mừng, Thanh Tuyệt Tử đều lễ phép mà tiếp đãi, 15 phút sau. Hoàng đạo sĩ cười ha hả mà phủng cái bụng to đi tới. Sư huynh, chúc mừng a, Thanh Tuyệt Tử liếc hắn một cái, sắc mặt xanh mét, phất trần vung. Trực tiếp đi vào môn đi, hoàng đạo sĩ không thể hiểu được. Sao, hai cái tiểu đạo sĩ đứng ở một bên, vẻ mặt đau khổ Thu Phong nói. Hoàng sư thúc, ngươi không phải nói cái kia hôm nay nhất định sẽ đến sao? Như thế nào còn không có xuất hiện a? Lãng Nguyệt nói, đúng vậy hoàng sư thúc, hôm nay sáng sớm, sư phụ sớm liền thu thập hào, đứng ở cửa, một vị vị tiếp đãi. Từ buổi sáng 9 điểm đến bây giờ 11 giờ nhiều. Chính là không gặp người a. Thu Phong, Hoàng sư thúc, xong rồi, ngươi đắc tội sư phụ. Về sau đừng trách ta hai chưa cho ngươi cầu tình, Lãng Nguyệt xúc cổ. Sư phụ sắc mặt cái kia khó coi. Hoàng sư thúc, ngươi đừng cùng chúng ta nói chuyện. Đợi chút sư phụ thấy. Nhưng không chúng ta hảo trái cây ăn, Hoàng đạo sĩ giật mình nói. Còn không có tới, ta buổi sáng cùng nàng phát quá WeChat a. Hôm nay khai trương, thỉnh nàng lại đây cổ động. Nói, hoàng đạo sĩ lấy ra di động, quay số điện thoại, sau đó phía sau liền truyền đến tích tích tích di động vang tiếng chuông, hoàng đạo sĩ quay đầu đi. Thấy Diệu Âm, đương trường liền lộ ra cái nịnh nọt mà cười. Diệu Âm, tới a, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu. Không phải nói 12 giờ khai trương sao? Hiện tại chính là 11:45 phân. Không muộn không còn sớm vừa vặn tốt. Diệu Âm đi tới, nhìn trước mặt cái này cổ xưa đạo quán. Tinh tế đánh giá, tường thể là gạch xanh lỗi thành. Hắc ngói thanh tường, trong viện một viên cây đa lớn. Nửa bên cành lá vươn ngoài tường tới, che đậy nửa không trung, có vẻ phá lệ thản nhiên mát mẻ, ý vị mười phần, nhưng thật ra cái hảo địa phương. Diệu Âm âm thầm gật đầu, Hoàng đạo sĩ, hắc hắc, thế nào, phong thủy hảo đi, này chỗ ngồi chính là ta sư huynh riêng tuyển, nháo chung lấy tĩnh chi ý, đừng nhìn này bốn phía cái cọ ầm ĩ, đám người như nước chảy, nhưng là vừa vào cửa nhi. Này nhưng an nhàn đâu, Thu Phong cùng Lãng Nguyệt đôi mắt đều mau chừng ra tới. Bọn họ nhìn trước mắt cái này không đủ bọn họ bả vai cao tiểu cô nương. Ăn mặc màu trắng ren váy, đặng màu đen tiểu dày da, tóc đen bóng, làn da trắng nõn, nhọn nhọn căm tròn tròn mắt, thấy thế nào đều là siêu đáng yêu tiểu loli một quả. Như thế nào sẽ là cái kia trong truyền thuyết thiên tài Diệu Âm đâu? Này nhất định là bọn họ chờ đến quá sốt ruột, trước mắt xuất hiện ảo giác, hai người dụi dụi mắt chớp chớp mắt, sau đó lẫn nhau nhéo đối phương thịt một chút, sau đó ngao ô mà thảm gào ra tiếng, phốc. Từ Tây Thần nhịn không được cười ra tiếng, Hoàng đạo sĩ vừa quay đầu lại liền thấy như vậy một màn. Tức khắc trên mặt có điểm không nhịn được, xấu hổ cười nói, hắc hắc, hai cái tiểu đạo sĩ. Hàng năm đi theo sư huynh, có điểm ngốc đầu ngốc não, chê cười ha, Diệu Âm nhìn Từ Tây Thần liếc mắt một cái. Từ Tây Thần xoa cái mũi, nhẫn cười nói, thái dương thật lớn, ta đi ra ngoài mua hai chiếc mũ, nói, xoay người trở về đi, biên đi, bả vai còn ở chậm rãi kích thích, tựa hồ ở nghẹn cười, Hoàng đạo sĩ đầy đầu hắc tuyến. Trừng mắt Thu Phong Lãng Nguyệt, thổi dâu trừng mắt. Sư huynh mặt đều cho các ngươi mất hết. Thu Phong Lãng Nguyệt một bên hổ thẹn, một bên vẫn là không dám tin tưởng. Thu Phong hỏi, Diệu Âm, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết thiên tài Diệu Âm. Diệu Âm, các ngươi nói, đại khái là ta đi, Lãng Nguyệt, nghe nói ngươi cự tuyệt sư phụ. Ngươi thế nhưng không nghĩ đương sư phụ đồ đệ. Wow ngươi hảo nghiêu a. Hai người díu dít nói chuyện. Hoàng đạo sĩ che lại cái chán, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, này hai tiểu tử ngày thường nhìn còn hành a, hiện tại như thế nào ngu như vậy hồ hồ a, mà thanh tuyệt tử. Trở lại trong viện lúc sau, tùy ý cùng chúng đạo sĩ chào hỏi, liền trở lại trong điện đi, hắn hôm nay luôn là có điểm đứng ngồi không yên, kia mai rùa bạc vài lần què, đều bạc không ra rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng là thanh tuyệt tử có điểm dự cảm, hôm nay là cái rất quan trọng nhật tử, nói không chừng, hắn có thể thu được cái kia duy nhất quan môn đệ tử, nghĩ đến đây. Cái kia tên là Diệu Âm tiểu cô nương, lại xuất hiện ở thanh tuyệt tử trong đầu, thật tốt mầm a, thanh tuyệt tử càng nghĩ càng cảm thấy vừa lòng, nhưng đồng thời trong lòng lại có điểm hoảng, giống như có cái gì không ổn sự tình sẽ phát sinh giống nhau, đứng ngồi không yên thanh tuyệt tử ở. Tổ sư gia kim trước người đã bái tam bái, bái xong đột nhiên nhớ tới hôm nay quên cấp hậu viện nhi. Hắn kia viên bảo bối tử kim cây trúc tưới nước, thanh tuyệt tử vì thế đi hậu viện nhi, cầm ấm nước tưới nước, tưới nước khi, bỗng nhiên cảm giác được cách đó không xa âm khí dao động thanh tuyệt tử vẻ mặt nghiêm lại. Nhanh chóng buông ấm nước, mở ra cửa sau, sau đó liền thấy được kỳ quái một màn, thanh tuyệt tử lập tức niệm câu khẩu lệnh, ở cái trán một mạt, tức khắc thấy được không giống nhau đồ vật chỉ thấy một thiếu niên. Chính một bàn tay bắt lấy một con thanh quỷ cánh tay, một khác chỉ chân một vướng, kia thanh quỷ tức khắc xôn xao mà té ngã trên đất. Thiếu niên nhếch miệng cười nói, chạy nhanh như vậy làm gì? Làm chuyện trái với lương tâm a. Này quỷ cao to, thoạt nhìn có một mễ chín, hắn xem chung quanh không ai, mà trước mắt chỉ có thiếu niên này một người, vì thế ác hướng gan biên sinh, thân hình đột nhiên biến đại, hướng tới thiếu niên nhào qua đi, thiếu niên thật là không chút hoang mang. Cầm một con bùa giấy, chắp tay trước ngực, niệm vài câu cái gì, liền đem kia bùa giấy hướng quỷ trên người ném đi. Bùa giấy ầm ầm thoán khởi một cổ ngọn lửa, đốt thành tro tẫn, mà kia quỷ lại bị thiêu đến lăn trên mặt đất, hoa hoa kêu to lên, từ tây thần di một tiếng. Nhìn đến kia bùa giấy quả thực nổi lên tác dụng, tức khắc vui vẻ lên, vốn dĩ chỉ là thử một lần, không nghĩ tới thật sự hữu dụng. Tiểu bằng hữu, này bùa giấy là nơi nào tới? Phía sau vang lên một thanh âm, từ tây thần quay đầu lại xem, nhìn đến một cái mảnh khảnh đạo sĩ. Xem hắn kia bộ dáng, tựa hồ đã quan sát đến vừa rồi đã xảy ra cái gì, từ tây thần nói. Bằng hữu đưa, làm sao vậy? Đạo sĩ đi ra phía trước, đem hỏa diệt, nhặt lên lá bùa cạn, nhìn đến kia mặt trên ngây ngô bút tích, cùng cũng không chính quy lá bùa cùng chu sa, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Như vậy đơn sơ công cụ, như vậy cũng không thuần thục bút pháp, đều thuyết minh họa cái này trừ tà phù người. Đối lá bùa không có nhiều nghiêm cẩn huấn luyện, nhưng là hắn trừ tà phù thế nhưng có thể đạt tới lớn như vậy hiệu quả. Này thuyết minh cái gì đâu? Này thuyết minh người này ở vẽ bùa một chuyện thương, có rất cao thiên phú a. Đạo sĩ một mạch, đi đến hôm nay cũng không dễ dàng. Bình thường ngành sản xuất, khả năng nỗ lực liền không sai biệt lắm, ít nhất có thể làm được trung dung. Nhưng mà, đạo sĩ cái này ngành sản xuất, không có thiên phú, liền không có tiền đồ. Rất nhiều chuyện, hắn căn bản như thế nào nỗ lực, chính là vô pháp cảm giác được, tỉ như, phong thủy, âm linh, vẽ bùa, đúng là bởi vì minh bạch thiên phú tầm quan trọng. Cho nên Thanh Tuyệt Tử mới có thể như vậy chấp nhất với. Tìm kiếm một cái thiên phú kỳ giai người làm quan môn đệ tử. Hắn không nghĩ làm chính mình này một mạch, chặt đứt ở chính mình trong tay. Ít nhất yêu cầu một cái so với chính mình tuổi trẻ khi càng thêm lợi hại người. Như vậy mới có thể đem này một môn phát dương quang đại. Nghĩ đến đây, Thanh Tuyệt Tử trong lòng run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt thiếu niên này, tận lực áp xuống kích động tâm thái. Hỏi. Tiểu bằng hữu, vừa rồi ngươi ném thứ này phía trước, tựa hồ niệm vài câu nói cái gì? Từ Tây Thần, Nga, chính là Kinh Phật A, Lăng Nghiêm Kinh, nghe nói có thể trừ tà cầu phúc Thanh Tuyệt Tử. Vì cái gì đầu năm nay hơi chút có điểm thiên phú gia hòa? Đều như vậy mê Kinh Phật A. Giờ khắc này, Thanh Tuyệt Tử quả thực muốn bắt cuồng. Giờ khắc này, hắn đã xác định, thiếu niên này có thể gặp quỷ. Hơn nữa ở vẽ bùa một đường thượng có cực cao thiên phú. Như vậy tam đã chiếm nhị thiên tài thiếu niên, tuyệt đối là không thể bỏ qua nha, nếu không phải hối hận cả đời. Từ Tây Thần chỉ cảm thấy trước mặt cái này đạo sĩ. Tựa hồ là mặt bộ biểu tình vặn vẹo một chút, sau đó lại tựa hồ không có, đang cảm giác kỳ quái đâu. Chỉ nghe được cái này đạo sĩ dùng thập phần ôn hòa ngữ khí nói. Tiểu bằng hữu, ta xem ngươi cốt lạc thanh kỳ, thiên đình no đủ, là vạn trung vô nhất lý học kỳ tài, muốn hay không bái ta làm thầy, làm ta quan môn đệ tử, đem ta này một môn phát dương quang đại. Từ Tây Thần, ngoặc kép, xin lỗi, ta thoạt nhìn như vậy hảo lừa sao? Từ Tây Thần cảm thấy, cái này đạo sĩ nhất định phải mặt bộ vặn vẹo chứng. Chính mình khả năng không phát hiện. Nhưng là thường thường phát bệnh, có điểm dọa người, vì thế, hắn thiệt tình mà khuyên, vị này đại thúc, ta nhận thức một cái bác sĩ, ngươi muốn hay không đến hắn nơi đó đi xem, mặt bộ run rẩy cũng không phải cái gì bệnh nặng, chỉ cần một cái nho nhỏ giải phẫu liền có thể tiêu trừ. Ngươi nhìn xem ngươi lớn lên như vậy xoái, vì loại này tiểu mau bệnh mà phá hủy chính mình hình tượng nhiều không đáng. Ai? Đại thúc, ngươi đừng nhụt chí a, ngươi nhìn xem ngươi lại mặt bộ run rẩy. Một khắc mặt, Hoàng đạo sĩ đã mang theo Diệu Âm vào đạo quan, cùng mấy cái bằng hữu chào hỏi lúc sau, liền đi tìm Thanh Tuyệt Tử. Sau đó, ở trong quan tìm một vòng nhi, không ai a, người đâu? Lãng Nguyệt nhanh như chớp vòng quanh trong quan chạy một vòng nhi. Sau đó nhìn đến mở ra cửa sau, liền thấy nhà mình sư phụ đang theo một thiếu niên nói chuyện, Lãng Nguyệt hô. Sư phụ, Hoàng sư thúc mang theo Diệu Âm lại đây. Thanh Tuyệt Tử bị Tư Tây Thần nghẹn đến không lời nào để nói. Nghe được Diệu Âm lại đây, cũng chỉ là hứng thú thiếu thiếu mà lên tiếng, mà Tư Tây Thần nghe thế câu nói. Nhìn mắt Thanh Tuyệt Tử, sau đó hướng kia cửa sau nhìn thoáng qua, hỏi, đại thúc, đây là nhà ngươi miếu sao? Lãng Nguyệt nhìn qua, ai, là ngươi, ngươi không phải đi mua mũ sao? Như thế nào chạy đến chúng ta cửa sau tới? Thanh Tuyệt Tử mặc danh cảm giác có điểm hy vọng, nghĩ mang tiểu tử này đi hắn trong quan dạo một vòng nhi. Thay đổi một chút người thường đối với đạo sĩ ấn tượng. Nói không chừng có thể có điều chuyển biến đâu. Rốt cuộc hiện tại, đạo sĩ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đương. Vừa được muốn học vị giấy chứng nhận, nhị đến yếu đạo sĩ giấy chứng nhận, lên làm đạo sĩ lúc sau. Tiền lương cũng là thực khả quan, nghĩ đến đây. Thanh Tuyệt Tử nói, được rồi, đều vào đi thôi, lúc này. Diệu Âm đang đứng ở đạo giáo tổ sư Gia Kim bên cạnh biên. Cảm thụ được ở giữa hương khói cùng tín ngưỡng chi lực. Tức khắc cảm thấy chính mình quá yếu. Nàng quyết định, nàng cũng muốn nghĩ cách khai một gian chùa miếu. Mở rộng tín đồ, thu thập tín ngưỡng, lan truyền Phật môn, hoàng đạo sĩ uống thu phong bưng lên đồ uống lạnh. Thập phần thích ý hỏi, thế nào, đều là ta phía trước phía sau một tay lo liệu. Tìm người trang hoàng, có phải hay không rất có cổ phong ý nhị, nhìn đến liền cảm thấy trong lòng thực yên lặng, có nghĩ ở chỗ này quải đan? Diệu Âm hỏi, quải đan, hoàng đạo sĩ, Nga, chính là ở chỗ này đi làm a, cũng không cần mỗi ngày tới, chính là quải cái tên, đạo quan có cái gì chư tạ a thích hợp ngươi đơn tử thời điểm. Ta liền thông chi ngươi, mặt khác thời điểm, muốn tới thì tới. Không nghĩ tới liền không cần tới. Có đôi khi chúng ta trong quan còn có mặt khác đơn vị cử hành chút cái gì hoạt động a, tổ chức chút luận đạo cầu phúc nghi thức a, đều có thể tới xem lễ. Như vậy còn có tiền lương lãnh. Thật tốt a, Diệu Âm gật gật đầu. Không tồi, nàng sau lại đối với này đó tầm thường tục sự toàn bộ đều giao cho đệ tử xử lý. Chính mình căn bản là không có quản quá. Vừa rồi hoàng đạo sĩ nói được này đó, xác thật đều là một ít thực tốt kinh nghiệm mơ siêu đáng tiếc từ Tây Thần cùng Phật môn vô duyên. Bằng không, cũng là một cái thực tốt trợ thủ đâu. Hết chương.